Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tuế Đường nắm tay Lục Quy Lan. Lục Quy Lan men say mông lung, thân thể lung lay đứng không vững. Bệ hạ, Uyển Như công chúa cùng Giao Phinh công chúa đẹp không? Hà Tuế Đường hỏi không có cảm xúc gì, đôi mắt lại nhìn chằm chằm thần sắc Lục Quy Lan. Lục Quy Lan nhíu mày, đẹp. Không chờ Hà Tuế Đường nổi giận, nàng lại nói tiếp. Nhưng không đẹp bằng Tuế Đường, chính là Tuế Đường trốn tránh ta, không gặp ta, nàng khẳng định đã ghét ta. Lục Quy Lan nói xong, trên mặt toát ra thương tâm. Tuế Đường ngủ ta xong liền không cần ta. Hà Tuế Đường, không có không cần ngươi, ngươi gạt ta. Lục Quy Lan không tin, ủy khuất nói. Ta muốn gặp Tuế Đường, nhưng Tuế Đường liền ngự thư phòng đều không cho ta đi. Tuế Đường không phải tới gặp ngươi sao? Hà Tuế Đường mềm lòng rối tinh rối mù, nhịn không được phóng nhẹ thanh âm an ủi nàng. Lục Quy Lan choáng váng đầu mà dựa vào vai Hà Tuế Đường. Tuế Đường, đúng, ngươi là Tuế Đường, ngươi tới gặp ta. Ngươi về sau không cần trốn tránh ta được không? Ta thực sợ hãi, hảo, ta về sau không bao giờ trốn ngươi. Hà Tuế Đường dỗ nàng, hoàng đế mới vừa đội mũ, không có cảm giác an toàn. Đem nàng xem đến vô cùng quan trọng, Hà Tuế Đường có chút hối hận phía trước vẫn luôn trốn tránh không gặp nàng. Lục Quy Lan ngẩng đầu, thanh triệt trong mắt dạng hơi nước. Thật sự, vậy ngươi hôn hôn ta? Ánh mắt Hà Tuế Đường dừng ở Lục Quy Lan đạm phấn trên môi, chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Lục Quy Lan vuốt môi không dám tin tưởng, như thế nào có thể đơn giản như vậy, không phải loại này, là ở tẩm điện, hôn ta giống như ta hôn ngươi vậy, hé miệng. Hà Tuế Đường bởi vì nàng miêu tả trong đầu xuất hiện ra đêm đó hồi ức, nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, nói. Nơi này không có phương tiện, Lục Quy Lan nói, có chỉ yên canh giữ, sẽ không có người lại đây. Người quả nhiên sớm có dự mưu, Hà Tuế Đường bất đắc dĩ nói, Lục Quy Lan hốc mắt hình như có thủy quang chớp động. Ta là sớm có dự mưu, bằng không còn không biết ngươi muốn trốn ta tới khi nào, ngươi. Hà Tuế Đường lấp kín môi Lục Quy Lan. Đầu lưỡi dò ra tới, đụng tới kẽ môi Lục Quy Lan, có chút ngượng ngùng mà muốn rút về, Lục Quy Lan lại phảng phất sớm đã biết được nàng động tác, lập tức đuổi theo. Bất chi bất giác, hai người thân vị xoay lại đây, nguyên bản là Lục Quy Lan dựa vào cung tường bị Hà Tuế Đường hôn, hiện tại lại biến thành Lục Quy Lan đem Hà Tuế Đường vây giữa cung tường. Hà Tuế Đường hơi thở bị Lục Quy Lan đoạt đi, gương mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Đôi tay phảng phất không có sức lực, nhẹ nhàng nắm hoàng đế long bào. Bệ hạ, thời gian quá dài, chỉ yên ở cách đó không xa nhỏ giọng nhắc nhở, không cẩn thận thấy hai bóng dáng giao điệp, vội vàng đỏ mặt xoay đầu. Bệ hạ đối nhiếp chính vương cũng quá cản rỡ, ở bên ngoài liền. Lục Quy Lan lưu luyến mà út đôi môi hơi sưng đỏ của Hà Tuế Đường, thối lui một ít, cây chán dán cây chán Hà Tuế Đường. Hai người hơi dồn dập hô hấp giao hòa ở bên nhau. Tuế Đường, ta chỉ luyến mộ ngươi, tương lai cũng chỉ muốn cùng ngươi thành thân, nhưng chúng ta đều là nam nhân, chú định thế gian sở bất dung. Ngươi về sau có thể hay không không cần cùng quần thần cùng nhau bức ta lập hậu, mở rộng hậu cung. Hà Tuế Đường thấp giọng nói, ta như thế nào sẽ bức ngươi, ta ước gì có thể độc chiếm ngươi. Thân phận hai người xác thật là cái phiền toái. Mà hoàng đế cũng không có khả năng cả đời không lập hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít phải có cái lý do chính đáng. Hà Tuế Hình giúp hơi say Lục Quy Lan sửa sang lại hào long bào, đỡ nàng trở lại đại điện. Hai người vừa mới lẫn nhau bày tỏ tâm sự, hoàng đế nương men say nhìn chằm chằm xem nhiếp chính vương. Chỉ yên theo tiến vào, sợ người khác nhìn ra cái gì, dư quang chú ý phụ cận người. Còn hào trừ bỏ thái phó Chu Nguyễn Ngọc nhìn chằm chằm hoàng đế cùng nhiếp chính vương, những người khác đều không có chú ý bên này. Hoàng đế vừa đi chính là 15 phút, lỗ quốc sứ giả thấy hoàng đế trở về, lập tức đi lên trước nói. Chúng ta kính yêu như cha bệ hạ, quốc gia của ta quốc chủ tiếc nuối cũng không có công chúa tới vì bệ hạ chúc thọ, nhưng quốc chủ dốc lòng chọn lựa lỗ quốc đẹp nhất 10 vị mỹ nhân tặng cho bệ hạ, thỉnh bệ hạ cho phép 10 vị mỹ nhân hiến vũ. Cô dẫn, Lục Quy Lan trong mắt chỉ có Hà Tuế Đường, căn bản không nghe rõ lỗ quốc sứ giả nói gì đó, chỉ nghe được cuối cùng hỏi câu, giơ tay liền ứng. Hà Tuế Đường sắc mặt khẽ biến, lập tức bưng chén rượu đi tới, tới gần Lục Quy Lan thấp giọng nói. Bệ hạ rất muốn xem mỹ nhân Yến Vũ. Phía trước nàng ở ngự thư phòng nghe nói Lỗ Quốc đưa cho hoàng đế 10 vị mỹ nhân, trong lòng cũng đã thập phần không vui. Giờ phút này thấy bộ dáng Lục Quy Lan vô tri vô giác, càng thêm tức giận. Quy Lan có ta còn chưa đủ sao? Lục Quy Lan bắt lấy tay Hà Tuế Đường, đem chén rượu trong tay nàng đưa đến bên môi mình. Đủ rồi, đủ rồi. Lỗ Quốc mỹ nhân đi đến đại điện bên trong, âm nhạc dâng lên, bắt đầu khiêu vũ. Ánh mắt mọi người đều mê muội mà dừng ở trên người các nàng, chỉ có hoàng đế, không biết đang cùng Nhiếp Chính Vương nói cái gì. Thẳng đến mỹ nhân Yến Vũ kết thúc, đôi mắt luôn luôn đều không có chuyển hướng tới các nàng. Lỗ Quốc sứ giả thiếu chút nữa cắn một ngụm nha, nghĩ thầm có phải hay không Bình Quốc cùng Hưng Quốc sứ giả đều cấp Nhiếp Chính Vương tặng chỗ tốt, như thế nào cố tình tới phiên Lỗ Quốc. Nhiếp Chính Vương đột nhiên chạy ra quấy rối. Không biết bệ hạ cảm thấy như thế nào? Lỗ Quốc sứ giả miễn cưỡng cười vui. Không tồi, lui ra đi. Hà Tuế Đường uy xong hoàng đế rượu liền đi trở về. Lục Quy Lan lực chú ý cũng bị cùng nhau câu qua đi. Nghe được Lỗ Quốc sứ giả vấn đề, chỉ là có lệ mà đáp một câu. Bệ hạ, Hà Tuế Đường đứng lên đề nghị nói. Này đó Lỗ Quốc mỹ nhân đa tài đa nghệ, không bằng làm các nàng làm lão sư ở giáo phường tư dạy dỗ kỹ người vũ đạo, cũng coi như không có mai một nhân tài. Lục Quy Lan lập tức nói, Nhiếp Chính Vương nói có đạo lý, liền như vậy làm đi. Nói thật, các đại thần còn rất sợ hãi hoàng đế trầm mê sắc đẹp, thấy hoàng đế cách làm như vậy, đều vui mừng mà cười. 10 vị Lỗ Quốc mỹ nhân cũng thật cao hứng, làm dạy dỗ tài nghệ lão sư, tổng so lấy sắc thờ người hào. Trừ bỏ Lỗ Quốc sứ giả, ở đây không ai cảm thấy Nhiếp Chính Vương đề nghị có vấn đề. Bình Quốc, Hưng Quốc, Lỗ Quốc sứ giả ba nước ngồi gần, Bình Quốc cùng Hưng Quốc sứ giả có chút vui sướng khi người gặp họa, nói. Bệ hạ kiến thức rộng rãi, như thế nào sẽ coi trọng thân phận thấp kém vũ nữ, vẫn là chúng ta quốc chủ anh minh, phái tới công chúa tự mình chúc thọ. Lỗ Quốc sứ giả, đã nói chúng ta không có công chúa, bọn họ thật là quá đáng giận. Hy vọng hoàng đế đều không cần hai vị công chúa kia. Xem bọn họ đến lúc đó còn như thế nào cười được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tối tiến hành một canh giờ, rượu say cơm no, ở hoàng đế dẫn dắt, mọi người cùng nhau rời đi đại điện tới bên cạnh Minh Nguyệt lâu xem pháo hoa. Hoàng đế đứng ở đằng trước, Nhiếp Chính Vương cùng thái phó theo sau. Lục Quy Lan quay đầu lại kéo tay Hà Tuế Đường. Tuế Đường cùng ta cùng xem. Chu Nguyễn Ngọc nhịn xuống trong lòng ghen tị, không nói gì. Pháo hoa dâng lên, ở trong trời đêm tràn ra xinh đẹp hoa, tuy rằng giây lát lướt qua, nhưng giờ phút này tâm tình đã lưu tại đáy lòng. Hà Tuế Đường quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Quy Lan, pháo hoa nhan sắc chiếu vào trên mặt nàng. Lục Quy Lan biết Hà Tuế Đường đang xem nàng, đối nàng cười một cái, trộm nắm lấy tay Hà Tuế Đường, tay áo dài che khuất động tác bí ẩn của nàng. Hà Tuế Đường lỗ tai ửng đỏ, ban đêm lạnh lẽo không khí tựa hồ cũng không thế nào rét lạnh. Xem xong pháo hoa, các vị các đại thần rời hoàng cung, Bình Quốc cùng Hưng Quốc sứ giả không chờ đến hoàng đế đối hai vị công chúa an bài đều có chút sốt ruột, Lỗ Quốc sứ giả hứng thú ở một bên xem diễn. Bệ hạ, ngài xem Hiền Như công chúa an bài ở cung điện nào tương đối hảo? Bệ hạ, Giao Phinh công chúa chính là vì ngài mà đến. Lục Quy Lan nói. Hai vị công chúa tới vì cô chúc thọ, hiện giờ đã chúc xong thọ, tự nhiên nên trở về trạm dịch, chờ đợi ngày mai khởi hành về nước. Bệ hạ, Uyển Như công chúa đi tới trước, vươn nhỏ dài tay ngọc vạch trần khăn che mặt, lộ ra một khuôn mặt thanh lãnh. Uyển Như ái mộ bệ hạ, không xa cầu hậu vị, nguyện vì bệ hạ hậu cung phi tần. Nhìn thấy Uyển Như công chúa gương mặt này, Lục Quy Lan ánh mắt không có chút nào dao động. Công chúa nâng đỡ. Cô cũng không có tính toán mở rộng hậu cung. Giao Phinh công chúa sóng mắt lưu chuyển, nàng dung mạo không bằng Uyển Như công chúa. Uyển Như công chúa đều không thể làm hoàng đế có chút tâm động, nàng khẳng định cũng không được, liền không có tiến đến tự rước lấy nhục. Sứ giả ba nước mang theo công chúa từng người rời đi, trừ bỏ Lỗ Quốc mỹ nhân bị lưu lại làm dạy dỗ tài nghệ lão sư, không có một người thành công bị hoàng đế thu vào hậu cung. Giờ thì ai cũng không cần lại cười nhạo ai. Lỗ Quốc sứ giả cảm thán nói. Bệ hạ còn tuổi nhỏ, thật là chính nhân quân tử, thế nhưng không thèm để ý sắc đẹp. Bình quốc sứ giả cùng Hưng quốc sứ giả nhận đồng gật đầu. Có minh quân như vậy, triều quốc lại có thể huy hoàng hơn trăm năm. Cách Chương.